Đại Minh Tinh và Thợ Săn Ảnh. Chương 23, Góc Truyện Audio.com. Một tuần sau khi Trình Tư và Lâm Sinh ra nước ngoài. Trên các tờ báo dày đặc tin tức về mối quan hệ mờ ám của ngôi sao đang nổi trong giới giải trí Lâm Sinh và người tình đồng tính của mình. Tin tức này bắt nguồn từ trên mạng. Người tung tin nói vô tình nhìn thấy một chiếc xe rất đẹp ở công viên gần nhà mình. Vốn muốn đến chụp một cái. Chẳng ngờ lại phát hiện trên xe là một cặp đôi đồng tính đang âu yếm nhau. Bức ảnh người tung tin đưa lên chính là bức ảnh Hứa Minh Yêu hôn trộm Trình Tư ngày đó. Góc chụp của bức ảnh rất chuẩn, chỉ thấy tay phải của Hứa Minh Yêu đặt trên lưng ghế lái phụ. Nghiêng người cúi đầu hôn một người. Sau khi bức ảnh bị tung lên, lập tức đám người hay hóng chuyện nhận ra đó là xe của ngôi sao Lâm Sinh. Mà áo khoác của người nằm trên ghế phụ cũng chính là áo của Lâm Sinh. Chiếc vòng trên tay người hôn trộm cũng giống hệt vòng tay mà Lâm Sinh đã đeo hôm có buổi trình diễn thời trang. Có vẻ là đồ đôi, lại liên hệ với những câu Lâm Sinh bày tỏ chân tình trong buổi biểu diễn cá nhân lần trước. Cậu ta muốn hát tặng cho một người, mọi thứ tự nhiên rõ rành rành, người ngồi trong xe là Lâm Sinh không nghi ngờ gì nữa. Mà mối tình 8 năm khó có thể mở miệng kia, nhất định có liên quan đến người đàn ông trong ảnh rồi. Tin vừa tung ra, lập tức không thể cứu vãn được, thân phận Hứa Minh Yêu rất nhanh đã bị vạch trần, là một ký giả của tòa báo nào đó. Truyền thông liên tục tung ra các bài báo đào bới từng dấu hiệu một trong mối quan hệ giữa hai người. Ví như hai người quen biết nhau, có lẽ là thông qua một buổi phỏng vấn. Vé VIP buổi nhạc hội cá nhân của Lâm Sinh nghe nói là tặng cho Trình Tư. Nhưng hôm đó rõ ràng Trình Tư lên sân khấu biểu diễn cơ mà. Lại có người trong giới tiết lộ, chuyện giới tính của Lâm Sinh ở trong giới thì ai chẳng biết. Có mấy người hâm mộ cực đoan còn tung lên ảnh cắt ra từ một tiết mục giao lưu mà Lâm Sinh đã tham gia thời gian trước. Trong ảnh là lúc người dẫn chương trình hỏi Lâm Sinh thích mẫu bạn gái như thế nào. Lâm Sinh nói mình dễ bị người con gái dịu dàng, tinh tế làm rung động, còn đang chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đăng bài còn bình luận, nhìn mà xem, Đại Minh Tinh chính là Đại Minh Tinh. Trước ống kính nói dối không chớp mắt, tôi cũng không kỳ thị người đồng tính. Dù sao thân phận là người nổi tiếng, không muốn công khai cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng rõ ràng bản thân đồng tính lại còn làm ra vẻ tình cảm dạt dào mà đợi chờ duyên với phận. Đang chơi trò gì đấy? À, đúng rồi, lúc trước còn nói đang chờ đợi. Đến lúc tổ chức nhạc hội cá nhân lại chẳng biết ở đâu ra mối tình 8 năm. Dám nói một câu thật lòng không? Ha ha ha, từ bây giờ tôi thành anti fan, phía dưới đầy đủ các bài trả lời của người hâm mộ. Anti fan, người qua hóng chuyện, đám người hâm mộ thì phản biện rằng mấy lời nói trên chương trình này đều là do công ty chủ quản chỉ đạo hết cả. Cứ chăm chăm soi mấy chỗ đó thì ích gì. Cũng có người cảm thấy bức ảnh trên xe này rõ ràng là chiêu trò để đẩy mạnh tên tuổi trước khi ra album mới. Tóm lại là tin tức mới cũ đều bị lôi ra bình luận một lượt. Tất cả mọi chuyện đẩy Lâm Sinh lên đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, Hứa Minh Yêu cũng không thoát. Hứa Minh Yêu đã 3 ngày chưa ra khỏi cửa. Dây điện thoại đã rút. Di động cũng tắt máy. Cậu ở trong nhà, ép bản thân xem rất nhiều bài báo với nhiều ý kiến khác nhau. Trung lập, hoài nghi và rất ác ý, cậu hối hận muốn chết. Chỉ một phút xúc động của bản thân mà hủy cả sự nghiệp của Lâm Sinh. Cậu ở trong giới giải trí đã mấy năm. Hiểu rất rõ ảnh hưởng của những vụ việc như thế này. Lúc trước cậu đứng sau ánh đèn nhìn các ngôi sao giả giả thực thực. Theo đuôi bọn họ, buôn chuyện về bọn họ, hoàn toàn chưa từng nghĩ hôm nay lại đến lượt mình. Đã vậy lại còn làm hại đến người khác. Lâm Sinh, Tống Diệm, lại cả Trình Tư sẽ nghĩ cậu thế nào? Lâm Sinh mang theo cả sự nghiệp và ước mơ của anh. Thế nhưng bây giờ mình lại hại cậu ấy gặp chuyện lớn thế này. Anh ấy có trách mình không? Về sau có cắt đứt quan hệ với mình không? Nhỡ ra, anh ấy nghĩ tất cả chuyện này là do mình và tòa soạn cùng lên kế hoạch thì sao? Hứa Minh Yêu quả thật sắp phát điên rồi. Cách chương.